Nhưng lập tức hắn lại phát hiện, Ninh Phàm chỗ bắn chi tiễn cũng không phải là thất thải tiễn, mà là uy năng hơi yếu lục sắc tiễn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường. Kẻ này rất nắm đại, dùng vi chỉ bằng trên tay lục sắc tiễn, có thể thương đến lão phu. Hừ, lão phu sợ, cũng không phải là của ngươi lục sắc tiễn, mà là thất thải tiễn. Này tiễn, cần gì tiếc nuối, man phiên giàn trận, cho lão phu ngăn lại này tiễn. Tam tổ bỗng nhiên xoay người, không hề trốn chạy, ngũ tổ cũng là dừng cước bộ, cười lạnh nhìn xem tiến đến tiễn quang. Tam tổ bấm tay hướng lục sắc tiễn một điểm, trong thiên địa lập tức xuất hiện hơn vạn trọng huyết phiên cử ảnh, lẫn nhau trọng điệp sau, hình thành hơn vạn trọng cái chắn, ngăn tại lục sắc tiễn tiến đến phương hướng. Lục sắc tiễn thế tới mặc dù mãnh, uy năng lại chỉ đủ để bắn chết bình thường toái niệm. Này tiễn quang một đường sò xuyên qua, chít bắn thủng 3.000 trọng huyết phiên phiên ảnh, liền uy năng hao hết. Tiễn thân một băng mà tán, gặp lục sắc tiễn bắn không mặc huyết phiên, thương không được mình. Tam tổ lần nữa khinh thường khẽ hừ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt lần nữa kịch biến. Đã thấy Ninh Phàm một mũi tên bắn ra sau, lần nữa khai cung, lúc này đây, lại là 3 tiễn bắn một lượt. 3 đạo lục sắc tiễn tiễn quang dung hợp làm một, một khi bắn ra, cả thiên địa đều lung vào lục sắc tiễn tiễn ý bên trong. Này tiễn mang sỏ xuyên qua ra, lập tức xuyên thủng một tầng trọng huyết phiên phiên ảnh, 3.000 trọng, 6.000 trọng. 9.000 trọng. 3 tiễn một đường về phía trước, một đường sò xuyên qua hơn vạn huyết phiên phiên ảnh, rốt cục đến gần đến tam tổ trước người. Một chi lục sắc tiễn có lẽ không đủ để phá vỡ huyết phiên phòng ngự, nhưng 3 tiễn đều xuất hiện lại là đủ để làm được điểm này. Kiến huyết phiên phòng ngự bị phá, tam tổ ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng 3 đạo lục sắc tiễn tiễn quang chộp tới. Tại hắn xem ra, 3 tiễn phá vỡ nặng nề phiên ảnh sau, uy năng đã là nỏ mạnh hết đà, không đáng giá nhắc tới, cho nên mới dám lấy tay nhiếp tiễn. Tiễn quang tiến đến tốc độ đã bị suy yếu, dùng tam tổ ra tay tốc độ, dễ dàng liền bắt được 3 đạo tiễn quang. Nhưng mà một khi cầm lục sắc tiễn, tam tổ cả bàn tay lập tức bị hương khói tổn thương. Hắn cũng không trưởng tiễn tư cách, khó có thể trực tiếp tay cầm hương hỏa tiễn. Kịch liệt đau nhức phía dưới, tam tổ đúng là không thể không buông tay ra chung, buông ra tiễn quang. Sau một khắc, tam tổ đầu vai liền truyền đến kịch liệt đau nhức, đúng là bị 3 đạo tiễn quang dư uy sỏ xuyên qua, trên vai đầu để lại 3 cái ngón cái lớn nhỏ lỗ máu. Lỗ máu chỗ, càng là thiêu đốt lên sợi sợi từng sợi 6 màu hỏa diễm, từng chút ăn mòn trước thân thể của hắn. Ngọn lửa kia cực kỳ quỷ dị, giống như có một tia luân hồi khí tức ẩn chứa trong đó. Dùng tam tổ thần thông, lại cũng vô pháp dập tắt ngọn lửa kia, chỉ có thể tạm thời làm sơ áp chế, làm hỏa diễm không đến mức khuếch tán toàn thân, không hơn. Hí, đáng chết. Này tiễn bên trong, lại trời sinh mang có một tia luân hồi chi lực, cho nên mới có thể lệnh tiễn hỏa bất diệt. Tam tổ kinh hãi không thôi. Lục sắc tiễn uy năng không đủ để đưa hắn trọng thương, nhưng xâm vào thể nội một tia luân hồi chi lực, lại coi như phụ giòi trong xương, cực kỳ khó giải quyết. Lau đi không dễ, gặp 3 tiễn cùng bắn bị thương đến tam tổ, thương thế cũng không trọng, Ninh Phàm khẽ nhíu mày. Hắn lần nữa khai cung, lúc này đây, hắn yếu bắn không còn là lục sắc tiễn, mà là thất thải tiễn. Dùng Ninh Phàm bây giờ tu vi, đồng thời bắn ra 3 chi lục sắc tiễn, đã là cực hạn, không cách nào cùng bắn tứ tiễn. Điểm này, khi hắn cùng bắn 3 tiễn lúc, có rõ ràng nhận thức. Về phần thất thải tiễn, một lần nhiều nhất bắn ra một chi, mà lại muốn đem cái này một chi thất thải tiễn bắn ra, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Liên xạ tứ chi lục sắc tiễn, Ninh Phàm đã thăm dò lục sắc tiễn uy năng. Kế tiếp, hắn muốn nhìn thất thải tiễn uy lực. Thất thải tiễn nơi tay, Ninh Phàm trên người lập tức nhiều ra một cổ chư thiên gia thân loại trầm trọng áp lực. Lúc này đây khai cung, rõ ràng so với bắn lục sắc tiễn giờ càng thêm cố hết sức. Thất thải tiễn cùng lục sắc tiễn bất đồng, tiễn trên khuôn mặt có 7 lỗ lõm vào gần tấc. Muốn bắn ra thất thải tiễn, đầu tiên muốn đem 7 cái lỗ toàn bộ nhồi vào. Tại đem thất thải tiễn đáp trên dây cung trong nháy mắt, Ninh Phàm thúc dục pháp lực, một thân pháp lực lập tức hướng phía thất thải tiễn trên cái thứ nhất lõm điên cuồng chảy vào. Này lõm coi như không đáy vậy, dùng Ninh Phàm bây giờ pháp lực, lại cũng chỉ đủ để nhồi vào 1/10 lõm. một thân pháp lực cũng đã hao tổn không, Ninh Phàm nhưng lại ngay cả bảy cái lỗ chung cái thứ nhất đều không có thể hoàn toàn thắp sáng. Âm thầm kinh hãi tại thất thải tiễn pháp lực tiêu hao, Ninh Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng luyện hóa trong cơ thể ngũ hành linh vật. Nương đại ngũ hành thể lực lượng, Ninh Phàm pháp lực được đến khôi phục, lần nữa như thủy triều dũng mãnh vào thất thải tiễn chung. Cái thứ nhất lõm, dần dần nhồi vào, sáng lên đệ nhất màu u mang. Ngay sau đó, cái thứ hai lõm cũng bị rót đầy, sáng lên thứ hai thải quang mang. Ngay lập tức sau, cái thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm, thứ sáu cá lõm lần lượt thắp sáng. Tại đệ bảy cái lỗ thắp sáng trong nháy mắt, Ninh Phàm cả người coi như đốt trước vậy, che đầy thất thải hỏa diễm. Hắn coi như thành một người lửa rực rỡ sắc màu, tay cầm hỏa cung, cầm thất thải hỏa tiễn, hướng phía tam tổ phương hướng, dương cung nhắm vào. Trong nháy mắt, tam tổ sắc mặt đại biến, có sởn tóc gáy cảm giác. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, ngực dĩ nhiên có kịch liệt đau nhức, trống rỗng xuất hiện một cái lỗ máu. Lại sau, thất thải tiễn mới phá không mà đến, dọc theo lỗ máu, một mũi tên đưa hắn xuyên thủng, này tiện quang quá nhanh. Nhanh đến hắn mới vừa vặn chứng kiến một đạo thất thải quang mang hiện lên, liền đã trúng tên. Nhân quả nghịch chuyển. Trước có trúng tên chi quả, bất quá khai cung chi bởi vì, này cung, khó có thể né tránh. Tam tổ tay trái bụng lấy ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy đều là khó có thể tin. Tại hắn trên ngực, bị thất thải tiễn xỏ xuyên qua địa phương, bốc cháy lên không cách nào dập tắt thất thải hỏa diễm. Ngọn lửa kia. Dùng hắn bây giờ tu vi, căn bản vô lực áp chế, dọc theo miệng vết thương của hắn, điên cuồng hướng phía cả người lan tràn ra. Hắn quanh thân thiêu đốt ở trong ngọn lửa, coi như phác hỏa con bươm bướm, từng chút, tại thất thải trong ngọn lửa, đốt thành cho bụi. Đường đường tam thế man tổ, trực tiếp chết ở thất thải tiễn một dưới tên. Tại tam tổ vẫn lạc trong nháy mắt, nguyên một đám hóa đá trạng thái nữ tử, đều bắt đầu giải trừ hóa đá. Tam tổ chết rồi, lại bị kẻ này một mũi tên bắn chết. Ngũ tổ vẻ sợ hãi cả kinh, hai cái đầu lâu đồng thời cắn chót lưỡi, cuồng phun máu huyết, thúc dục thần thông. Nó dưới chân, lập tức nhiều ra một đóa hỏa vân. Cước đạp hỏa vân, ngũ tổ bỏ chạy chi nhanh chóng phóng đại, căn bản không dám đánh với Ninh Phàm một trận, thoát được nhanh hơn. Hắn tận mắt nhìn thấy tam tổ vẫn lạc một màn, đối này thất thải tiễn đã có thật sâu sợ hãi. Thất thải tiễn bên trong, có luân hồi chi lực khí tức, càng có nhân quả nghịch chuyển lực lượng, dùng hắn giờ phút này thực lực, ngăn cản không dưới thất thải tiễn một mũi tên oai. Hắn kiệt lực bỏ chạy, nhưng ở Ninh Phàm kéo ra dây cung, đáp thượng đẳng hai chi thất thải tiễn một cái trước mắt, trong lòng lập tức tuyệt vọng. Giờ phút này hắn, rõ ràng đã cùng Ninh Phàm kéo ra vô số cự ly, nhưng những này cự ly, cách không mở nhân quả, chỉ cần Ninh Phàm khai cung. Hắn liền sẽ hữu thủ thương quả. Bất quá chúng tên bởi vì, cái này nhân quả, tránh không được, trốn không xong. Giờ khắc này gần như tuyệt cảnh, ngũ tổ cảm giác nhanh hơn bình thường nhảy cảm trăm ngàn lần. Hắn dần dần theo Ninh Phàm trên người, phát giác được một tia ẩn nấp sâu đậm sát khí. Này sát khí, rõ ràng là chém giết lục tổ phiền liên tu giờ nhiễm trên. Kẻ này đến tột cùng là ai? Hắn chích một mũi tên liền bắn chết tam tổ, trước đó. Càng chém giết qua lục tổ, ngũ tổ trong nội tâm kinh hãi, liều mạng chạy trốn, đột nhiên lưng đau xót, xuất hiện một cái quyền đầu lớn tiểu nhân huyết lỗ thủng. Giờ khắc này, Ninh Phàm dĩ nhiên khai cung. Giờ khắc này, ngũ tổ trên lưng, lập tức có bị thương quả. Tiếp theo trong nháy mắt, thất thải tiện sâu không mà đến, theo ngũ tổ lưng miệng vết thương đâm qua, này tiện bắn thủng thân thể, là bởi vì, trực tiếp đem ngũ tổ theo hỏa vân phía trên bắn rơi. Tại rớt xuống trời cao trong nháy mắt, ngũ tổ trên người, bốc cháy lên hừng hực thất thải liệt diễm bên trong, ngũ tổ từng chút phần đốt thành tro, trong thời gian ngắn, đã chỉ còn hai cái đầu lâu chưa hóa thành tro bụi tán đi. Hẳn phải chết thời khắc, ngũ tổ ánh mắt có quyết đoán, đột nhiên nói lẩm bẩm, tự bạo rơi hai cái đầu lâu bên trong khóc đầu lâu. Theo đầu lâu tự bạo, cái khác đầu lâu trong, bỗng nhiên bay ra một đạo suy yếu không chịu nổi huyết hồn. Không nói hai lời, cướp đường liền trốn. Ngũ tổ so với tam tổ, càng am hiểu chạy trối chết thuật, cho nên mới có thể tại thất thải tiễn dưới thương thế, chạy ra một đạo huyết hồn. Gặp ngũ tổ huyết hồn muốn trốn, Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ châm chọc, dưới chân bắn lên kim quang, độn tốc nhanh hơn ngũ tổ một phần, chỉ là một cái lắc người, trực tiếp vượt qua vô số cự ly, xuất hiện ở ngũ tổ trước người, năm ngón tay phải chảo hạ, đem ngũ tổ huyết hồn nắm trong tay. Lại một cái lắc người, đã một lần nữa trở lại nghiền nát đại lục trên không. Các hạ, hạ thủ lưu tình. Lão phu biết được một cái thiên đại bí văn, đối các hạ mà nói tuyệt đối được cho có lợi thật lớn việc. Chỉ cần các hạ phát hạ tâm ma đại thề, phóng lão phu một con ngựa, lão phu nguyện đem cái bí mật này nói ra. Các hạ cũng biết. Thiên hoang thông đạo, tầng thứ 9 khuyết. Bị Ninh Phàm cầm nhập bàn tay, ngũ tổ đầy mặt hoảng sợ, cắn răng một cái, tựa hồ là vì bảo vệ tánh mạng, nghĩ cáo chi Ninh Phàm cái gì bí văn. Nhưng trên thực tế, ngũ tổ chỉ là muốn dùng lời nói kéo dài thời gian, vụng trộm cũng đang tích xúc còn sót lại pháp lực, nổi lên trước nào đó chạy trốn thần thông. Chỉ cần Ninh Phàm nghe hắn nói ra bí văn, bị hắn thoáng kéo dài một chút thời gian, hắn là được thi triển ra thần thông, chạy ra Ninh Phàm ma trưởng. Ninh Phàm một đường tu đạo đến nay, nhiều lần sinh tử, không nói tâm trí như yêu, cũng coi như rất có lòng dạ. Theo ngũ tổ thần sắc bên trong, Ninh Phàm chứng kiến một tia mưu đồ cùng tính toán, ẩn ẩn cũng đã đoán ra, ngũ tổ nói ra những lời này mục đích là muốn kéo dài thời gian chạy trối chết. Đối ngũ tổ trong miệng bí văn, Ninh Phàm không hề hứng thú, cũng không có ý định cho ngũ tổ chạy trối chết cơ hội. Hắn không có đi siêu ngũ tổ trí nhớ, ngũ tổ cho dù huyết hồn suy yếu, lúc toàn thịnh cũng là tu vi kinh thiên, nó trí nhớ, Ninh Phàm siêu không được. Hắn chỉ là đơn giản thúc giục Tây Phong thuật, bàn tay lập tức nhiều ra từng cổ khắc nghiệt thu ý. Này thuật, đủ để đơn giản diệt sát huyết hồn trạng thái ngũ tổ. Gặp Ninh Phàm cố ý muốn giết mình, không cho tự ra bí văn thời gian, ngũ tổ trong lòng biết chạy trốn vô vọng, trong mắt hiển hiện một tia oán độc. Ngươi muốn giết bản tổ cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Man thần tế cốt thuật, dùng ngô man huyết man cốt man mệnh, tạo man phù, tù giết kẻ này. Bản tổ cùng ngươi, liều mạng, bạo, bạo, bạo. Ngũ tổ mắt lộ ra điên cuồng vẻ, quanh thân đột nhiên nổ bung hướng thiên hồng mang. Này hồng mang quá mức hung lệ, đang nhìn đến những này hồng mang trong nháy mắt, Ninh Phàm trong nội tâm đột nhiên có một tia cảm giác nguy cơ. Hắn ánh mắt chấn động, không nói hai lời, trực tiếp tống mở ngũ tổ huyết hồn, bứt ra liền thối. Nhưng, thì đã trễ, giờ phút này ngũ tổ, quanh thân hồng mang sáng chói như rực, coi như thái dương loại chói mắt, huyết hồn từng chút chướng đại, lập tức, nổ bung. So với chết ở Ninh Phàm trong tay, ngũ tổ lựa chọn tự bạo, cái này tự bạo cũng không phải là bình thường tự bạo, mà là một loại cực kỳ đáng sợ man thuật. Này thuật đối man nhân mà nói, đã cơ duyên, cũng là hung hiểm. Nhưng đối với không phải man nhân dị tộc tu sĩ mà nói, lại nhất định là hung hiểm không thể nghi ngờ. Ngũ tổ chỗ tự bạo huyết quang, hóa thành một đạo cổ xưa man phù, giống như một đạo phá không mà đến huyết cầu vồng, thẳng đến Ninh Phàm mà đến. Này huyết phù thế tới quá nhanh, chỉ chợt lóe, lại trực tiếp vượt qua vô số cự ly, bắn vào Ninh Phàm trong cơ thể. Trong nháy mắt, Ninh Phàm trái trên mặt, nhiều ra một số hắc hồng sắc man vân. Trong nhiều ra khoản này man vân trong nháy mắt, Ninh Phàm bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đen, ánh mắt chấn động. Cùng một thời gian, nghiền nát trên đại lục 20 vạn man thú, toàn bộ đối Ninh Phàm quăng đến đây hung diễm ngập trời sát khí. Này sát khí, mặc dù là Ninh Phàm trong cơ thể huyết cấm, đều không thể áp chế. Những này man thú lại chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên, không phải giết Ninh Phàm không thể. Đây là hoán man thuật. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời trầm xuống. Này thuật, hắn tại man nhân sách cổ bên trong đã từng gặp. Man nhân tổng cộng có 7 thứ thất lạc thần thông, có lẽ ngàn vạn man nhân trung tỉnh lại thiếu tư man. Này thuật, là nhất hung lệ một loại. Đối với không phải man nhân chi tu, này thuật lại còn lớn lao lực sát thương. Tuyệt không phải cơ duyên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 907 Bát Thế Thiếu Man Chính Văn Đệ 907 chương 8 Thế Thiếu Man Tô. Man tộc trong lịch sử cùng sở hữu 7 thứ thần thông, có lẽ ngàn vạn man nhân bên trong tỉnh lại thiếu tư man, kế thừa man tổ vị. Hoán man thuật, chính là trong đó nhất hung lệ một loại. Theo một ít sách cổ ghi lại, 7 vị man tổ bên trong, tinh thông nhất này thuật, là nhị tổ cùng ngũ tổ. Này thuật cùng sở hữu thấp, trung, cấp 3 cái đẳng cấp. Chúng đê giai hoán man thuật, trong cơ thể huyết mạch hội từng chút hết, có 1/1000 tỷ lệ, cuối cùng tố ra man tổ huyết mạch, như thất bại, phép tắc hội huyết mạch tổn hao nhiều. Chúng trung giai hoán man thuật, hội ngủ say vạn năm, thức tỉnh ngày, có 1% tỷ lệ, tố ra man tổ huyết mạch, như thất bại, phép tắc hội tu vi mất hết. Chúng cao giai hoán man thuật, trên người sẽ thêm ra một đạo man văn. Cái này man văn, là cơ duyên, cũng là hung hiểm. Cái này man văn đối bất luận cái gì một đầu man thú mà nói, đều có được có thể so với cây thuốc phiện sức hấp dẫn. Một khi có người chúng cao giai hoán man thuật, cả man hoang man thú đều lâm vào điên cuồng, liều lĩnh tới giết trung thuật giả. Loại đó điên cuồng, nguyên lai ở huyết mạch ở chỗ sâu trong, không có biện pháp gì không cách nào ngăn chặn. Man văn số lượng, hội theo giết chóc tăng nhiều mà không đoạn tăng nhiều. Nếu có thể sống quá man thú đuổi giết, và ở trong giết chóc man văn số lượng tăng lên tới 300 đạo đã ngoài, liền có tư cách luyện hóa man văn nhập thể, tu vi tinh tiến đồng thời, càng có 1/10 tỷ lệ xuất hiện man tổ huyết mạch, trở thành thiếu tư man. Thi triển cao giai hoán man thuật, cần man tổ tự mình thi triển, nó cần hao phí cực lớn một cái giá lớn. Bất quá ngũ tổ gần như vừa chết, liền mệnh đều không để ý, tự nhiên cũng sẽ không sợ trả giá thật nhiều. Đơn giản chỉ cần cho Ninh Phàm gieo xuống này thuật, như Ninh Phàm chết vào man thú nặng để đổi giết phía dưới, ngũ tổ tất nhiên là chết cũng không tiếc. Bất quá ngũ tổ cũng hiểu rõ, chỉ là trông cậy vào man thú đột kích, chưa hẳn có thể lấy Ninh Phàm tánh mạng. Cũng may cái này hoán man thuật một khi gieo xuống, còn có thể đưa tới cái khác man tổ đổi giết. Kể từ đó, Ninh Phàm ngược lại thật sự là giữ nhiều lành ít. Không thể tưởng được, ngũ tổ lúc sắp chết lại sẽ cho ta gieo xuống hoán man thuật. Ninh Phàm thần sắc âm tình bất định. Hắn tuy không phải man nhân, lại là quá thương kiếp linh. Man nhân là kiếp linh nô bộc, man nhân huyết mạch cũng là bắt chước kiếp linh huyết mạch chế tạo nên. Nếu là bình thường tu sĩ, chỉ sợ không cách nào theo hoán man thuật chung lấy được chỗ tốt. Nhưng Ninh Phàm nhưng có thể làm được điểm này. Chỉ có điều tại lấy được chỗ tốt trước, Ninh Phàm lại trước được giải quyết hoán man thuật khiến cho các loại phiền toái. Bởi vì huyết cấm tồn tại, nghiền nát trên đại lục 20 vạn man thú bản thụ lấy Ninh Phàm khống chế. Nhưng bây giờ, đàn thú dĩ nhiên điên cuồng, huyết cấm đã vô pháp áp chế đàn thú sát ý. 20 vạn man thú liều lĩnh địa hướng lên thiên không, hướng Ninh Phàm vọt mạnh đánh tới. Quả thực lại không một chút lý trí đáng nói. Vô số man nhân, tu sĩ lộ ra vẻ bối rối. Không rõ bọn này man thú tại sao lại đột nhiên nổi giận. Chỉ có số rất ít nghe nói qua hoán man thuật người, đoán được nguyên nhân, Diệu Ngôn Tiên Tôn chính là một người trong đó. Không tốt, Triệu đạo hữu chúng cao giai hoán man thuật. Diệu Ngôn Tiên Tôn trong nội tâm thất kinh, trực tiếp đối Ninh Phàm truyền âm nhắc nhở. Triệu đạo hữu chú ý, một khi chúng cao giai hoán man thuật, man hoang trong phạm vi hết thảy man thú đều muốn là đạo hữu đại địch. Nàng cố tình trợ giúp Ninh Phàm đối phó đàn thú. Do cơ thể mỹ thuật vừa mới cởi bỏ, còn không cách nào điều động pháp lực, duy nhất có thể làm chính là nhắc nhở. Tiểu tiên đồng dạng không cách nào vận dụng lôi đình chi lực, nếu không sớm đã lao ra, đi chở Ninh Phàm giúp một tay. Kỳ thật không cần Diệu Ngôn Tiên Tôn nhắc nhở, Ninh Phàm tại man hoang ở lại nhiều năm, sớm theo sách cổ chung đã từng gặp hoán man thuật, nếu không cũng sẽ không liếc liền nhận ra này thuật. 20 vạn man thú đã bị hoán man thuật đầu độc, bọn nó không phải giết Ninh Phàm không thể, đã không cái gì lý trí đáng nói. Tất cả lớn nhỏ man thú, trực tiếp hướng lên thiên không, vọt tới Ninh Phàm. Càng có mấy trăm đầu đổ chân, xá không cảnh giới man thú, phun ra từng đạo đỏ thẫm man thiểm, ý đồ đem Ninh Phàm diệt sát ở chỗ này. Hừ, chính là một đám nghiệt súc, dám đối với ta chủ nhân ra tay. Chủ nhân, nhanh làm cho tiểu cung bắn chết bọn chúng. Chủ nhân địch nhân, chính là tiểu cung địch nhân. Chủ nhân vinh quang, chính là tiểu cung vinh quang. Long giác trường cung truyền ra lòng đầy căm phẫn thanh âm. Cung linh đã được đến Ninh Phàm hứa hẹn, vì được đến tử hồ lô ban cho, tự nhiên không bỏ được buông tha bất kỳ một cái nào biểu hiện cơ hội của mình. Những này man thú, chịu được đến yêu tộc huyết cấm khống chế, từng giết chóc man nhân, đồng dạng là man hoang hỏng mất người khởi xướng. Bọn nó, đồng dạng đứng ở man nhân mặt đối lập, cho nên dùng man nhân sát lục hương hỏa ngưng tụ hương hỏa tiễn, cũng là đủ để làm bị thương những này man thú. Ninh Phàm không để ý đến Trúc Cung ngôn ngữ, cước đạp cầu vòng vàng kim, tránh né lấy từng đạo sâu không mà đến man thiểm công kích. Từng đạo đỏ thẫm man văn, không ngừng truyền đến nóng bỏng cảm giác, nhắc nhở lấy Ninh Phàm. Trước mắt 20 vạn man thú nhận lấy hoán man thuật đầu độc, đã là địch nhân, không còn là hắn dưới trướng chiến lực. Hắn cố gắng bài trừ trong cơ thể chỗ trung hoán man thuật, nhưng đáng tiếc chính là, này thuật cực kỳ cổ quái, một khi chúng xuống, lại căn bản không cách nào phá vỡ. Bọn ngươi, lui ra. Cái này một câu, Ninh Phàm vận dụng kiếp huyết lực lượng, trong lời nói, tự nhiên mang theo một cổ kiếp niệm oai. Hắn mang theo kiếp uy thanh âm truyền vào đàn thú trong tai, lập tức hung hăng chấn động, coi như thể hồ quán đính vậy, khiến cho tất cả man thú ngu ngơ tại nguyên chỗ, ánh mắt mờ mịt một cái trước mắt. Này mang theo kiếp uy thanh âm, đúng là thoáng tách ra đàn thú trong huyết mạch điên cuồng, nhưng chích sau một lát, đàn thú lần nữa lâm vào điên cuồng, hướng Ninh Phàm vây giết mà đến. Hoán man thuật đầu độc lực, quá mạnh mẽ, đàn thú bản còn e ngại kiếp niệm uy áp, nhưng bây giờ cũng đã không sợ, càng có tất cả man thú không tiếc đốt trong cơ thể thú huyết, tự bảo thú thân thể, cũng muốn giết chết Ninh Phàm. Điên rồi, tất cả man thú đều điên rồi. Đứng mũi chịu sào chính là mấy trăm đầu mệnh tiên cảnh man thú tự bảo, chỗ sinh ra khí lãng, trực tiếp đem Ninh Phàm đẩy lui ngàn trượng, dù chưa bị thương, lại cũng không dễ ứng đối. Ngay sau đó, lại có hơn 10 đầu đổ chân man thú vọt mạnh mà đến, trực tiếp tự bảo. Hơn 10 đầu đổ chân tự bạo, này uy danh tất nhiên là khủng bố cực kỳ. Ninh Phàm chân thật tu vi dù sao chỉ là đổ chân trung kỳ, cho dù thực lực dù thế nào cao thâm, đối mặt hơn 10 tên đổ chân tự bạo, cũng là không dám đón đỡ. Hắn vừa định yếu thối, sau lưng lại trực tiếp vọt tới vài đầu xá không man thú, không nói hai lời, trực tiếp tự bạo. Xá không cấp bậc tự bạo, còn không chỉ một cá, Ninh Phàm càng thêm không dám đi tiếp. Này vài đầu xá không tự bảo coi như một cái ám hiệu vậy. Một khi tự bảo, còn lại đàn thú lại toàn bộ đốt huyết mạch, trực tiếp tự bảo. 20 vạn man thú toàn bộ điên cuồng. Nhất tề tự bảo, kinh khủng kia ba động. Sợ là vạn cổ tiên tôn nhìn thấy, đều muốn thoáng tránh lui. Tự bảo sao? Ninh Phàm nhắm mắt lại, trong lòng có chút cảm thán. Cái này 20 vạn man thú tốt xấu đã từng là hắn dưới trướng thú quân. Bây giờ lại bởi vì hoán man thuật mà nhất tề tự bảo chết, đương thật đáng tiếc. Như đàn thú dùng những thủ đoạn khác đối phó Ninh Phàm hơn phân nửa còn muốn mệt mỏi ứng phó, nhưng nếu là tự bảo sao? Trong hư không, Ninh Phàm rõ ràng ở vào tự bảo phong bạo trung tâm, lại không trốn không né, trực tiếp thân hình nhoáng một cái, trốn vào huyền âm giới trong. Ngoại giới tự bảo tuy cường đại, nhưng mà thương không đến trung ngàn giới trong Ninh Phàm. Nghiền nát trên đại lục tu sĩ, lại là nhìn không được Ninh Phàm trốn vào huyền âm giới động tác. Dù sao Ninh Phàm ở vào tự bảo trung tâm, hư không đều bị tạc ra vô số nếp uốn, thần niệm càng là không cách nào thăm dò vào. Đại tự bảo dư ba tiêu tán, bầy tu khiếp sợ phát hiện, Ninh Phàm đúng là lông tóc không tổn hao gì, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triệu tiền bối rất lợi hại, 20 vạn man thú tự bảo, đều không thể làm bị thương hắn. Hắn đến tột cùng là cái gì tu vi? Ta vốn tưởng rằng, triệu tiền bối lúc toàn thịnh, là xá không trung kỳ tu vi, nhưng bây giờ xem ra, lại là xa xa đánh giá thấp triệu tiền bối. Cái gì xá không trung kỳ? Ta tại ma nguyên tử tiền bối linh thuyền trên phụng dưỡng qua, nghe ma nguyên tử tiền bối nói, triệu tiền bối tu vi, sâu không thể lường, nói không chừng sớm đã phá tan toái niệm cảnh. Bước vào vạn cổ, bầy tu nghị luận, Ninh Phàm tất nhiên là nửa điểm cũng không quan tâm. 20 vạn man thú tự bạo, huyết vụ tràn ngập hư không, những kia huyết vụ quay chung quanh ở bên cạnh hắn, lập tức vốn nhờ hoán man thuật tồn tại, hướng trong cơ thể hắn chảy vào. Ninh Phàm trái trên mặt man văn, bản chỉ có một đạo, nhưng ở hấp thu 20 vạn man thú huyết khí sau, lại không ngừng xuất hiện mới man văn. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. 20 vạn man thú huyết khí sao mà cực lớn, lại cũng chỉ làm Ninh Phàm mặt phải man văn, gia tăng 8 đạo, tăng thêm tối sơ một đạo đó, tổng cộng 9 đạo. 9 đạo man văn, buộc vòng quanh một cái lá cây đồ án, đỏ thấm nhan sắc, có vẻ có chút quỷ dị. như man văn số lượng đạt tới 300 nói, Ninh Phàm liền xem như nhặt được phúc lợi, thức tỉnh thiếu tư man thành công. Chỉ tiếc, giết chóc 20 vạn man thú, lại cũng chỉ gia tăng rồi 8 đạo man văn mà thôi. Như muốn thông qua giết chóc gia tăng man văn, lại không biết muốn giết lục nhiều ít man thú, mới có thể gia tăng đến 300 đạo. Tiên tôn trên tay, có thể có biện pháp cùng lục hợp tiên tôn lấy được liên lạc. Hay hoặc là, tiên tôn cũng biết lục hợp tiên tôn bây giờ thân ở phương nào. Ninh Phàm trở lại nghiền nát đại lục, đối đồng dạng hạ xuống Diệu Ngôn tiên tôn hỏi. Diệu Ngôn tiên tôn vốn có rất nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi Ninh Phàm, giờ phút này lại cũng không tiện hỏi thăm, chỉ gật đầu đáp. Thiếp thân không cách nào liên lạc với lục hợp đạo hữu, nhưng mà có biện pháp cảm giác ra lục hợp đạo hữu chỗ phương vị. Chỉ có điều thiếp thân giờ phút này pháp lực chưa lành, còn cần thoáng điều tức một phen, mới có thể cảm giác ra lục hợp đạo hữu chỗ. Nếu như thế, tiên tôn mà lại làm sơ nghỉ tạm, Triệu Mộ sẽ không quấy rầy tiên tử điều tức. Ninh Phàm thoáng cùng Diệu Ngôn tiên tôn hàn huyên vài câu, liền trực tiếp khoanh chân tại trên tường thành, bắt đầu nhắm mắt cảm giác, thúc dục nghịch linh thuật. Nghịch linh thuật là một loại cảm giác thần thông, càng có nghịch hướng truy tung cảm giác năng lực. Ninh Phàm có thể cảm thấy được, từ mình trúng hoán man thuật một khắc đó bắt đầu, liền bị vô số đạo khí tức đồng thời tập trung. Tập trung khí tức của mình, số lượng không dưới ngàn vạn, trên cơ bản đều là man thú. Những kia khí tức tập trung đến từ các phương hướng, giờ phút này sợ là cả man hoang man thú, đều đối mình động sát cơ, chính hướng mình tiểu sát mà đến. Dù sao hoán man thuật vốn là có năng lực gọi cả man hoang man thú tiểu trừ. Vài dùng ngàn vạn man thú, có thể tưởng tượng là một cổ hạng nào khủng bố lực lượng. Nhưng mà để cho Nhất Ninh Phàm để ý, là ở những này khí tức trong, lại có 4 đạo cùng man thú hoàn toàn bất đồng khí tức. Cái này 4 đạo khí tức, không có chút nào che giấu man tổ uy áp, khiến cho Ninh Phàm có thể kết luận, 4 người này, là 4 gã man tổ khác. Cái này 4 gã man tổ, đồng dạng nương hoán man thuật lực lượng, đưa hắn tập trung, nói không chừng, chính hướng phía nơi đây đuổi giết mà đến. 4 gã man tổ, vài dùng ngàn vạn man thú, ngũ tổ một tay hoán man thuật, cho là thật thật lớn thủ bút, thoáng cái tự vi Ninh Phàm đưa tới vô số cường địch. Ninh Phàm trong tay còn có lục sắc tiễn 20 chi, thất thải tiễn 1 chi. Bên người có thể đánh với tiên tôn một trận chiến lực, cũng chỉ có tiểu tiên, Diệu Ngôn tiên tôn mà thôi. Vô luận như thế nào tính toán, chống lại ngàn vạn man thú, 4 gã man tổ, cũng sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Ninh Phàm duy nhất có thể làm, chính là mau chóng cùng lục hợp tiên tôn bọn người hội hợp. Như thế, lại có thể tiến thêm một bước tăng lên tự bảo vệ mình chi lực. Không bao lâu, Diệu Ngôn tiên tôn liền khôi phục một chút pháp lực. Cũng cảm giác ra lục hợp tiên tôn chỗ phương vị. Nghiền nát đại lục tại Ninh Phàm điều khiển phía dưới, một đường bay nhanh. Lại là hướng phía nhân tộc đại quân hội hợp mà đi. Cùng một thời gian, Độc Long lão tổ, Ngao Huyền tiên tôn đều là đầy mặt tức giận. Trên la bàn hồng bảo thạch, lại nát 2 cái. Tam tổ, ngũ tổ tượng cổ, lại cũng hủy. Cái khác tứ tổ tượng cổ, không cách nào tìm về, cũng vô pháp lấy được bất luận cái gì liên lạc. Nhưng để cho Nhất hai người tức giận, còn là không ngừng truyền quay lại chiến báo. Không ngừng có khắp nơi yêu tộc truyền quay lại chiến báo. Công bố dưới trướng man thú không khống chế được. Không khống chế được, cả man hoang man thú, toàn bộ không kiểm soát, nguyên nhân không rõ. Một chỗ hàn khí lẫm lẫm sinh môn giới diện chung, nhất danh độ chân cảnh Long Yêu, chính mang theo mấy ngàn man thú đuổi giết một đội nhân tộc tu sĩ. Người này Long Yêu một người thực lực, tự nhiên là xa xa không kịp này đội nhân tộc tu sĩ, nhưng hắn dưới trướng man thú chiến lực khủng bố, số lượng lại nhiều, truy giết nâng nhân tộc tu sĩ lại là dễ dàng. Hắc hắc, bọn ngươi nhân tộc con kiến hôi, há có thể chạy ra bản yêu bàn tay? Hí, chuyện gì xảy ra? Này độ chân yêu tu vốn là vẻ mặt hung tàn đắc ý biểu lộ, nhưng mà đột nhiên, hắn liền cười không nổi. Chẳng biết tại sao, đuổi giết trên đường, nó dưới trướng mấy ngàn man thú đột nhiên sẽ không thủ huyết cấm đã khống chế, trực tiếp đưa hắn một mình bỏ xuống. Sau, mấy ngàn man thú các mục ba hoa đoán bậy, sát khí phóng lên trời, hướng phía một cái hướng khác phá không bay đi. Tất cả man thú đều ly khai, toàn bộ thoát ly chiến trường. Nơi đây chỉ để lại độ chân Long Yêu một người, chống lại một đoàn nhân tộc tu sĩ. Cái gì gọi là tình thế nghịch chuyển? Cái này liền gọi tình thế nghịch chuyển. Hí, sao sẽ như thế? Huyết cấm tại sao lại không khống chế được? Những này man thú, muốn đi đâu? Vì sao không nghe bản yêu mệnh lệnh? Đổ chân long yêu trong nội tâm kinh hãi, mà nguyên bản đau khổ chạy trối chết nhân tộc tu sĩ, nguyên một đám vui mừng quá đỗi. Nhanh, cái này lão yêu chỉ có một người, man thú tất cả đều ly hắn mà đi rồi. Giết hắn. Tuy nhiên không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ta đẳng mà nói, man thú rời đi tuyệt đối là một đại hảo sự. Giết, giết, giết. Nhân tộc tu sĩ một loạt cùng lên, lập tức liền đem người này đổ chân long yêu chém thành bánh nhân thịt. Đồng dạng một màn, không chỉ phát sinh ở chỗ này, càng phát sinh ở vô số toái giới. Một chỗ âm gió gào thét sinh môn giới diện chung, nhất danh toái niệm yêu tu chính thống dẫn 30 vạn man thú, đối một chi nhân tộc chiến bộ triển khai đuổi giết. Đột nhiên, 30 vạn man thú toàn bộ không khống chế được, thoát ly chiến trường, mà này toái niệm yêu tu, lập tức nhận lấy nhân tộc tu sĩ vây công. Một chỗ toái giới trong, một đội lạc đơn nhân tộc tu sĩ, chính cẩn thận địa phi độn, bỗng nhiên chứng kiến rất nhiều man thú quên quá khứ, đều là cả kinh mặt không có chút máu. Nói chung, man thú gặp được tu sĩ, nhất định sẽ đuổi giết không ngớt. Nhưng mà cổ quái chính là, những kia cách nơi đây man thú, lại coi như không có chứng kiến bọn này nhân tộc tu sĩ biến đổi, trực tiếp đi ngang qua, cũng không sát hại bất luận cái gì một người. Nghe theo yêu tộc mệnh lệnh man thú, đã không có. Gặp người liền giết hung tàn man thú, cũng không có. Tất cả man thú giờ phút này thầm nghĩ làm một chuyện, đó chính là liều mạng truy kích Ninh Phàm, ban đánh chết. Hoán man thuật là một loại đến từ huyết mạch hấp dẫn, có thể cho cả man hoang giới man thú buông hết thảy sự tình, chỉ giết Ninh Phàm một người. Vì vậy, các lộ yêu tu nhất tề bị hãm hại. Vô số yêu tu bởi vì man thú đột nhiên thoát ly chiến trường, bị nhân tộc hung hăng tiêu diệt. Một phong phong bất lợi chiến báo truyền quay lại yêu tộc, khiến cho Ngao Huyền, Độc Long lão tổ kinh sợ càng tăng lên, lại không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Huyết tế man hoang trong kế hoạch, man thú vốn là yêu tộc một đại dựa, thiếu man thú tương trợ, yêu tộc đối kháng nhân tộc, sẽ không còn từ trước ưu thế. Đáng chết! Bây giờ man hoang trong đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Nếu không biến cố phát sinh, man thú há có thể nhất tề nổi giận. Man tổ tượng đá tìm không trở lại, man thú cũng không kiểm soát. Huyết tế man hoang kế hoạch, thật sự không cách nào thành công sao? Một chỗ trong hư không, nhất danh song đầu lão già đang tại ngự kiếm phi hành. Người này ánh mắt u ám, coi như u minh vậy, có khiếp người tâm hồn năng lực. Hắn cước đạp phi kiếm, chính là một thanh huyết sắc cốt kiếm. Hắn là sơ đại man tổ, phiền thương cổ. Cao giai hoán man thuật khí tức. Theo khí tức này đến xem, xác nhận ngũ tổ chỗ loại, không phải nhị tổ. Cái này hoán man thuật trung tử khí rất mạnh, xác nhận ngũ tổ liều chết gieo xuống. Chết rồi sao? Là ai, dám chém giết man tổ, muốn chết. Sơ đại man tổ trong mắt lập tức bắn ra ra phóng lên trời sát khí, đột nhiên thay đổi cốt kiếm phương hướng. Bay thẳng đến Ninh Phàm chỗ phương vị mau chóng đuổi theo. Tòa nào đó nghiền nát trên đại lục, có một tòa đá xanh xây thành cự phần quanh mình tử khí dày vô cùng. Mỗi cách trăm bước, đều có nhất danh bạch cốt quân tốt qua lại tuần thu. Từ lúc mấy ngày trước, trên khối đại lục này liền xuất hiện tòa này cự phần. Tại cự phần xuất hiện một khắc, vô số man nhân mất đi huyết nhục, sa vào bạch cốt quân tốt. Này cự phần bên trong, bản không có bất kỳ khí tức truyền ra, nhưng tựu tại Ninh Phàm thân chúng hoán man thuật trong nháy mắt, cự phần từ đó nổ tung. Một cụ song đầu thạch cự nhân, theo cự phần chung ngồi dậy, từ từ biến thành một cái song đầu lão già. Này đôi lão đầu già nửa người có huyết nhục, nhưng nửa người lại tất cả đều là khung xương, dung mạo cực kỳ quỷ dị. Người này, đúng là nhị tổ phiền táng. Ngũ tổ chết rồi sao? Hắc hắc, hắn cái này tay hoán man thuật, không thể nói trước, muốn trở thành bản tổ tiến bộ vật. Chín đạo man văn sao, không tệ không tệ, xem như tiểu bộ vật. Còn ứng lại các loại, được có kiên nhẫn. Nhị tổ thân hình nhoáng một cái, tan biến tại nơi đây, cùng một thời gian. Cả khối trên đại lục tất cả bạch cốt quân tốt, toàn bộ kêu thảm một tiếng, tán làm một địa cho cốt. một chỗ tử môn giới diện chung, một cái thân hình mập mạp song đầu lão già, chính ngồi ngay ngắn một đầu huyết ảnh cử thú phía trên, khoanh chân tu luyện. Hắn là tứ tổ phiền thú phi. Cảm ứng được hoán man thuật khí tức, tứ tổ từ từ dương đôi mắt, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười cổ quái. Chín đạo man văn sao? Không đủ, còn chưa đủ a. Chờ ngươi tu ra trăm đạo đã ngoài man văn, mới tính chính thức đại bổ. Ngũ tổ chết liền chết rồi, lại là lưu cho chúng ta một phần đại lễ. Hắc hắc. Tứ tổ liếm liếm đầu lưỡi, giá trước huyết ảnh cử thú, trực tiếp bay ra nơi đây tử môn giới diện. Còn lại bốn gã man tổ bên trong, cùng sở hữu ba người, hướng phía Ninh Phàm lặng yên đuổi giết mà đi. Chỉ có thất tổ phiền mạc không, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong hư không, thủy chung hai tay bấm niệm pháp quyết, không để ý đến này hoán man thuật cảm ứng. Ánh mắt của hắn trống rỗng, thần sắc chết lặng, không giống cái khác man tổ như vậy có được linh trí. Hắn coi như một cái máy móc, một cái khôi lỗi, chỉ biết hiểu từng lần béo động chỉ quyết, đối trừ lần đó ra chuyện tình, tựa hồ căn bản vô tâm để ý tới. Trong miệng, phép tắc thỉnh thoảng cơ giới địa nhớ kỹ đứt quãng chú ngữ. Mỗi khi hắn niệm động chú ngữ lúc, nó thân dưới liền sẽ xuất hiện một cái cự đại bàn cờ hư ảnh, lóe lên rồi biến mất. Nếu có rất có lịch duyệt bốn ngày lão quái tại đây, cần phải sẽ nhận ra, này bàn cờ hư ảnh, lại cùng trường vận tiên đế chí bảo nhân quả bàn cờ có vài phần tương tự. Như Ninh Phàm tại đây, cũng nhất định sẽ phát giác, cái này thất tổ cùng trường vận tiên đế trong lúc đó, tối tăm trong có trước một tia liên lạc. Đáng tiếc Ninh Phàm không ở chỗ này, chưa từng chứng kiến cái này bàn cờ hư ảnh một màn. Nghiền nát đại lục một đường bay nhanh, dọc theo đường trên, cũng không phải đoạn gặp được thành đàn đã đến man thú. Những này man thú các chẳng ba hoa đoán bậy, vừa thấy Ninh Phàm, liền trực tiếp vọt mạnh mà đến, vô ý thức lựa chọn tự bạo, muốn nổ chết Ninh Phàm. Như đổi lại những kia không có thiên giới bảo tu sĩ, chống lại man thú quần thể tự bạo, hơn phân nửa sẽ bị nổ xương cốt cặn bã cũng không thừa. Đáng tiếc chính là, Ninh Phàm chính là huyền âm giới đứng đầu, mỗi lần gặp được man thú đột kích, hắn liền trực tiếp bay khỏi nghiền nát đại lục, dụ dỗ những kia man thú ở phía xa tự bạo. Chỉ cần kịp thời trốn vào huyền âm giới, bất luận cái gì man thú tự bạo, đều thương không đến Ninh Phàm. Dọc theo con đường này, Ninh Phàm lại là gặp hai đầu toái niệm cảnh man thú. Cái này hai đầu man thú tự bạo, từng làm huyền âm giới có chút rung động, thực sự không hơn, căn bản không cách nào làm này tự bạo thương tổn xâm nhập huyền âm giới. Những này đến tới tự bạo man thú tạc không chết Ninh Phàm, kể từ đó, tự thật giống không ngừng đưa đến tặng phúc lợi vậy. Ninh Phàm không ngừng hấp thu man thú vẫn lạc sinh ra huyết khí, trái trên mặt man văn không ngừng tăng nhiều, theo bắt đầu chín đạo, một đường gia tăng đến 45 đạo. Trái trên mặt đồ án, cũng theo một mảnh lá cây, biến thành tứ phiến. Trên đường đi, đã có gần 200 vạn man thú đến thăm tống tự bạo, có vô số tiền lệ, dần dần địa. Ninh Phàm thì không hề lo lắng còn thừa man thú đột kích đến thăm tống tự bạo, hắn không sợ. Duy nhất làm hắn để ý còn là tập trung cho hắn bốn gã man tổ. Mà làm Ninh Phàm vui mừng chính là, không biết nguyên nhân gì, bốn gã man tổ bên trong chỉ có ba gã man tổ tại chiều hắn đuổi giết mà đến. Còn lại tên kia man tổ, mặc dù lấy khí tức đưa hắn tập trung, lại cũng không mảnh tại đuổi giết hắn. Cùng với khác man tổ bất đồng, nếu chỉ có ba gã man tổ đột kích, một khi cùng lục hợp tiên tôn hội hợp, liền cũng không đáng lo ngại. Lục hợp, Diệu Ngôn, Tiểu Tiên, lại thêm Ninh Phàm thất thải tiễn, ba gã man tổ nếu là đến nơi, tất nhiên không dễ xoay trở. Chỉ là không có nghĩ đến, man văn càng đi về phía sau, số lượng lại càng khó tăng nhiều. Mới đầu, giết chóc 20 vạn man thú còn có thể gia tăng 8 đạo man văn, nhưng 10 đạo từ nay về sau, giết chóc 20-30 vạn man thú, lại chỉ có thể gia tăng 4-5 đạo man văn. Có được 300 đạo man văn, mới có thể trở thành man tộc thiếu tư man. Như thế xem ra, cho dù ta giết hết man hoang man thú, cũng khó có thể kiếm đủ 3 bách man văn đi. Ninh Phàm khẽ lắc đầu, man văn số lượng tuy nhiên đang không ngừng gia tăng, nhưng Ninh Phàm cũng không nhận thấy được có cái gì thực chất tính chỗ tốt. Cự ly Diệu Ngôn tiên tôn chỉ thị phương vị càng ngày càng gần, theo như Ninh Phàm tính ra, tiếp qua một lát, liền có thể cùng lục hợp tiên tôn đại quân hội hợp. Lần nữa tao ngộ một đám man thú tự bạo sau, Ninh Phàm hấp thu tất cả man thú tự bạo di lưu huyết khí, man văn số lượng tăng lên đến tứ 10 lục đạo. Tại man văn số lượng đột phá 46 đạo trong nháy mắt, Ninh Phàm trái trên mặt đồ án đột nhiên có biến hóa. Vốn là tứ phiến lá cây đồ án, nhưng ở đệ 46 đạo man văn xuất hiện trong nháy mắt, tứ phiến lá cây trong lúc đó đúng là xuất hiện một cái lục giác bông tuyết đồ án. Tại đây bông tuyết xuất hiện trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể lại trực tiếp sinh thành sợi sợi từng sợi man huyết. Man huyết là một loại hàng nhái kiếp huyết huyết mạch, một khi xuất hiện ở Ninh Phàm trong cơ thể, lập tức bị bá đạo kiếp huyết cưỡng chế thôn phệ. Cắn nuốt sạch những man huyết đó, Ninh Phàm kiếp huyết đẳng cấp lại sợi sợi từng sợi địa tăng lên, vẻn vẹn nửa canh giờ trôi qua, liền từ lục tinh tàn huyết cấp bậc, từng bước một tăng lên đến thất tinh tàn huyết. 46, tứ phiến lá cây, lục giác bông tuyết, kiếp huyết phẩm giai lại tăng lên. Ninh Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, đối mặt phải man văn gia tăng, bỗng nhiên có chút chờ mong đứng lên. 45 đạo man văn cũng không hiệu quả gì, nhưng đến 46 đạo man văn lại có thể tu ra man huyết, dùng cho tăng lên kiếp huyết đẳng cấp. 46 đạo man văn sao? Mặc dù còn chưa tới trăm đạo, thực sự tính có phần chỗ hữu dụng đi. Hắc hắc, xem ra lão phu là người thứ nhất đuổi theo kẻ này. Nhìn qua có chút khó giải quyết a, muốn hay không đối với cái này tử ra tay đâu. Cái này khối nghiền nát trên đại lục, lại có nhất danh nhân tộc nữ tôn.